Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 229, thợ săn thường thường dùng con mồi phương thức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Hư Từ kịp lúc chạy đến, rốt cục nhường Hồ Mị Nương thở dài một hơi. Lý Huyền Tông lúc này đảo cũng không lo được đi quản cái kia đồ sơn hồ yêu, mà là nhìn về phía Long Hư Từ, khóe miệng lộ ra một cái tươi cười quái dị tới Long Hư Từ. Ngươi còn thật sự là cho là ta nhất thời chủ quan lòng tham bị ngươi tính toán mà tính, rơi vào bẫy dập của ngươi chúng sao? Ngươi làm sao sẽ biết ta không phải chủ động bước vào trong đó đâu? Ngươi vẫn luôn nghĩ muốn giết ta, cho nên hao hết tâm lực mong muốn đem ta dẫn tới, đồng thời hạn chế lại bên cạnh ta tất cả lực lượng. Nhưng thật tình không biết ta nhưng cũng là vẫn luôn nghĩ muốn giết ngươi à, lúc trước ngươi liền động nhiều môn như vậy phái nghĩ muốn giết ta, cái kia phần thù hận ta có thể vẫn luôn nhớ kỹ đây. Chỉ bất quá trước đó ta vẫn luôn không có thực lực cũng không có cơ hội đi động tới ngươi mà thôi, dù sao ta cũng không có khả năng đánh xuyên qua toàn bộ Xích Hà Tiên Tông tìm ngươi báo thù, bao quát ngươi tới Trường Hải quận, những cái kia đại phái cũng sẽ chủ động tiến đến bên cạnh ngươi. Cho nên hôm nay nhìn như là ngươi đem hết thảy người cứu viện đều ngăn lại, mong muốn tìm cơ hội giết ta. Nhưng trên thực tế ngươi nhưng lại không biết ngươi phái đi những người kia không riêng gì ngăn trở Hoàng Thiên Thanh, trên thực tế Hoàng Thiên Thanh bọn hắn nhưng cũng là tại kiềm chế lấy những người kia. Long Hư Tử một mặt không dám tin nhìn xem Lý Huyền Tông. Lý Huyền Tông, ta trước đó liền biết ngươi làm việc lớn mật, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà đã lớn mật đến trình độ cuồng vọng. Ngươi mới chỉ là sơ bộ bước vào linh đài cảnh mà thôi, thật sự cho rằng hết thảy linh đài cảnh tu sĩ chiến lực tất cả đều một dạng. Là ai cho ngươi dũng khí, lại còn dám đến chính diện cùng ta chống lại? Long Hư Tử hiện tại tâm thái có chút phức tạp, hắn vẫn luôn cho là mình là thợ săn, chuẩn bị muốn đi săn Lý Huyền Tông. Kết quả lại chợt phát hiện thợ săn vậy mà dùng con mồi phương thức xuất hiện muốn tới đi săn chính mình, này đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ. Quảng cáo, Lý Huyền Tông xâm nhiên cười một tiếng, súng trong tay của ta chính là gan của ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết phía trên huyết sát chi khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất tạo thành một cái huyết sắc ma thần hư ảnh, trực tiếp một thương hướng về Long Hư Tử đánh tới. Dùng linh đài một ngự cứng rắn chống đỡ linh đài tứ ngự đỉnh phong Long Hư Tử, đối phương còn không phải bình thường linh đài tứ ngự, mà là Xích Hà cửu tử một trong. Loại hành vi này nghe vào đích thật là có chút khó tin, thậm chí cảm giác Lý Huyền Tông giống như là đang tìm cái chết. Nhưng trên thực tế Lý Huyền Tông tổng hợp một thoáng trong tay mình át chủ bài lại phát hiện đây cũng không phải là không thể nào. Còn có chính là loại cơ hội này thật sự là rất khó được. Lý Huyền Tông còn rất trẻ, tự nhiên là có cơ hội tu luyện đến linh đài cảnh đỉnh phong, thậm chí là thần tàng cảnh về sau lại ra tay với Long Hư Tử. Nhưng chờ cho đến lúc đó, Lý Huyền Tông phải đối mặt liền không riêng gì Long Hư Tử, còn có thể là toàn bộ Xích Hà Tiên Tông. Lần này cơ hội nhưng thật ra là rất khó được. Xích Hà Tiên Tông bởi vì đủ loại lo lắng nguyên nhân, không muốn cùng Đông Hải Nhất Mạch triệt để vạch mặt, cho nên cũng không có gióng trống khua chiêng đối Đông Hải Nhất Mạch động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông bên này chân chính thuộc về Đông Hải Nhất Mạch đích truyền liền chỉ có Ngao Nhã một người, cho nên Xích Hà Tiên Tông cũng chỉ là phái ra Long Hư Tử một người. Loại chuyện này là bọn hắn này chút thế lực lớn ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, nắm xung đột và thế cuộc đều trưởng khống tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Dù cho hôm nay Lý Huyền Tông giết Long Hư Tử, cái kia cũng chỉ là Long Hư Tử tài nghệ không bằng người, tính toán bất quá hắn Lý Huyền Tông, Xích Hà Tiên Tông cũng chỉ có thể ăn như thế một cái thua thiệt ngầm. Cho nên hôm nay động thủ đối Long Hư Tử tới nói dĩ nhiên là một cái cơ hội tốt, đối Lý Huyền Tông tới nói sao lại không phải. Cho nên tại phát giác được này đồ sơn hồ tộc có chút không đúng về sau, Lý Huyền Tông kỳ thật liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí là cùng Long Hư Tử tử chiến một trận chuẩn bị. Nếu là Long Hư Tử không đến, là hắn đang nghi, vậy hắn liền có thể cầm tới núi thuộc tính tài liệu trở về nắm thủy hỏa sơn trạch bốn chuôi chu tiên kiếm triệt để bù đắp. Nếu là Long Hư Tử tới, vậy hôm nay chính là bọn hắn tử chiến một trận, giải quyết xong thù hận tháng ngày. Lúc này Long Hư Tử trong mắt cũng là dũng động tức giận cùng sát cơ. Hắn cũng là thật không nghĩ tới, Lý Huyền Tông vậy mà như thế lớn mật thật bắt hắn Long Hư Tử xem như là bình thường phế vật hay sao? Tốt tốt tốt, đã ngươi hôm nay muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Theo Long Hư Tử tiếng nói vừa ra quanh người hắn thần mang vàng óng nở rộ theo hai cánh tay hắn trùng điệp tay nắm kiếm ấn, trong nháy mắt vô số thuần dương kiếm khí theo hắn chỉ tới phương hướng nở rộ mà ra, phô thiên cái địa hướng về Lý Huyền Tông mãnh liệt tới. Bất luận là Lý Huyền Tông vẫn là Long Hư Tử, giữa bọn hắn giao thủ đều là như kinh thiên động địa, nhường phía dưới Hồ Mị Nương còn có Bách Lý Minh Sách đám người run sợ không thôi. Sau một lát, Hồ Mị Nương nhìn về phía một mặt cảnh giác, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Bách Lý Minh Sách lắc đầu. Bệ hạ không cần như vậy nhìn ta, liền để bên trên hai vị kia đánh tới đi. Bọn hắn phân không ra thắng bại đến, người ta coi như là tại đây bên trong đánh một cái đầu rơi máu chảy cũng là vô dụng. Huống hồ thật đánh lên đến, đó cũng là lưỡng bại câu thương kết cục. Hôm nay chết người đã đủ nhiều, ta cũng không muốn chết lại người. Bách Lý Minh Sách hướng về bốn phía nhìn một chút, khẽ gật đầu một cái. Mặc dù Đồ Sơn này chút hồ yêu đã bị Lý Huyền Tông giết một nhóm người, bất quá số lượng còn là không ít. Quảng cáo, chính mình này chút giao nhân sức chiến đấu cũng không thể so này chút hồ yêu cao nhiều ít, cho nên thật đánh lên đến, phía bên mình ít người vẫn là thua thiệt. Hồ Mị Nương này loại đề nghị cũng tính là không tệ, Bách Lý Minh Sách cũng là ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, khẩn trương quan chiến lấy. Lúc này hai người đụng nhau bên trong, vô tận sát khí xé rách trước mắt, thuần dương kiếm khí từng tia huyết sát chi khí tại tuôn ra lấy, ma thương thôn huyết phía trên vậy mà đều bạo phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kinh thanh gào thét. Chuôi này ma thương cho đến hôm nay mới xem như gặp đối thủ chân chính, bị cái kia thuần dương kiếm khí một kích chỗ tỏa ra sát khí lại là bình thường mấy lần. Lý Huyền Tông trong mắt cũng là chiến ý bốc lên, Long Hư Tử có thể nói là hắn gặp đối thủ ở trong thực lực cường đại nhất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trúc Long Đại Tiên cùng Long Hư Tử thực lực cơ hồ là không có biện pháp tương so, cái kia thuần dương kiếm khí chi sắc bén cơ hồ đều muốn thẩm thấu đến trước mắt hắn. Khẽ quát một tiếng, Lý Huyền Tông quanh thân linh khí bùng nổ, sát khí cùng linh khí tương dung, sau lưng hắn tạo thành một cái huyết sắc hư ảnh, giống như ma thần. Trường thương quét ngang, ma thần nộ khiếu, trước mắt thuần dương kiếm khí cuối cùng bị xé nứt lộ ra phía sau Long Hư Tử thân hình tới. Long Hư Tử lại là cười lạnh một tiếng, tay nắm ấn quyết, ánh vàng tại sau lưng ngưng tụ ra một tôn đạo tôn pháp tướng tới. Đạo tôn pháp tướng chắp tay trước ngực, lít nha lít nhít thuần dương kiếm khí cũng là bỗng nhiên tụ lại, trong nháy mắt liền hướng về Lý Huyền Tông hai bên nghiền ép cuốn tới. Trong chớp nhoáng này, Lý Huyền Tông phảng phất đưa thân vào vô tận kiếm khí ở giữa hải dương, kiếm reo nổ tung thanh âm ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang lên. Huyền Thiên Bảo Thể uy năng trong nháy mắt bị Lý Huyền Tông thôi động đến cực hạn, màu đen huyền khí triệt để đem quanh người hắn bao bọc. Nhưng coi như là như thế, Lý Huyền Tông cũng là nhưng vẫn bị kiếm khí kia cuốn theo, hung hăng bị oanh vào đến lòng đất. Cách chương.